Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1850, vạn gia cấm địa, vạn gia người đều phẫn nộ, cũng phi thường không hiểu. Chu Tuyên Hầu cố nhiên sức chiến đấu siêu cường, nhưng là cực nhỏ nhúng tay Sơn Hải quan nội bộ một ít chuyện. Thế nhưng lần này Chu Tuyên Hầu làm sao liền hung hăng như vậy ra tay? Điều này cũng làm cho rất nhiều vạn gia thế hệ nhỏ tâm như giao hàng. Đặc biệt vạn ất kém chút hống chết ở chỗ này. Con người đều đỏ như máu một mảnh. Rất là không giảng hòa phẫn nộ. Chu Tuyên Hầu chính là Sơn Hải quan số lượng không nhiều nữ tính quân hầu một trong. Hơn nữa còn là Sơn Hải quan kể đến hàng đầu cường giả. Không biết bao nhiêu người vì đó khuynh đảo, quý mến rất nhiều, nhưng là hiện tại Chu Tuyên Hầu ở nhằm vào vạn gia. Điều này làm cho vạn gia một đời bên trong rất nhiều ngưỡng mộ Chu Tuyên Hầu, tâm tình người ta. Không gì sánh được phức tạp cùng phẫn nộ. Chu Tuyên Hầu, ngươi không cần loạn đến. Vạn gia đại năng sợ đến mặt đều tái rồi, cất bước liền chạy. Căn bản không dám ở thêm mon sơ Chu Tuyên Hầu sức chiến đấu cực cường. Liền là lão kim đều không phải là đối thủ của nàng. Bình thường đại năng căn bản không dám đối với Chu Tuyên Hầu có chỗ làm càn. Vạn gia đại năng cũng rất khó hiểu. Đạo lăng cùng Chu Tuyên Hầu đến cùng quan hệ gì? Dĩ nhiên đáng giá Chu Tuyên Hầu làm lớn chuyện. Ầm ầm. Chu Tuyên Hầu con ngươi bạo phát một đạn ánh sáng lạnh. Nàng đứng thẳng trong hư không, phảng phất một tôn thái cổ chu tước, toàn thân thẩm thấu ra làm người run rẩy khí tức. Đạo lăng đều nhìn thấy vạn ngàn hỏa vực ở xoay chuyển. Chu Tuyên Hầu phong hoa tuyệt đại, sừng sững ở hỏa vực đỉnh, sau lưng có một tôn khủng bố thái cổ chu tước pháp tướng hoành đứng. Phủ Lãm Sơn Hà đại địa, Chu Tuyên Hầu, vạn gia đại năng đều muốn điên rồi. Chu Tuyên Hầu quá bá tuyệt, mới vừa lên đến liền đánh ra của nàng thái cổ chu tức áo nghĩa. Hắn trực tiếp đưa thân vào hỏa vực bên trong, có một loại bị đánh giết xu thế. Cung lân bọn họ miệng của những người này ba đều dài lớn. Bọn họ cố nhiên là Sơn Hải quan thế hệ tuổi trẻ nhân vật nổi tiếng. Nhưng là Chu Tuyên Hầu là cỡ nào tồn tại? Bọn họ căn bản không có tư cách cùng Chu Tuyên Hầu xuất chiến đi tới Hoàng Kim Thần Hải. Đa số thế hệ tuổi trẻ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Chu Tuyên Hầu ra tay. Nàng mạnh mẽ kinh thế, giống như một tôn thái cổ đại năng. Thẩm thấu ra uy nghiêm không thể kháng cự. Long Sơn Hầu vẫn tính là cực đoan nhân vật mạnh mẽ, ở đại năng bên trong hiếm có địch thủ. Nhưng là liền hắn ở Chu Tuyên Hầu thủ hạ đều đi bất quá mấy chiêu, huống chi là vị này vạn gia đại năng cường giả. Chu Tuyên Hầu, ngươi dừng tay cho ta. Vạn Thiên Chính trong lúc nhất thời giận dữ, như là một đầu lão sư tử ở phát điên, toàn thân thần quang vạn trượng, hô hấp gian thiên địa run lên, nhật nguyệt đều muốn trầm luân. Hắn đột nhiên há mồm hét một tiếng, tiếng gào như lôi, phun ra một vầng óng ánh tinh huyết, giống như đại dương cuồn cuộn mà tới, quét ngang hướng về Chu Tuyên Hầu. Chu Tuyên Hầu đứng thẳng trong hư không, thanh y phấp phới, cả người thần hỏa mông lung, mạnh mẽ mà vừa thần bí, không thấy rõ dung nhan của nàng. Yêu tộc đối với đạo lăng đều có một loại không nói ra được tình cảm. Chu Tuyên Hầu cố nhiên là Chu Tước nhất tộc cường giả. Chu Tước nhất tộc vẫn không ở quan nội, thế nhưng Chu Tuyên Hầu chính là yêu tộc lĩnh quân cường giả. Mà yêu tộc đại hậu phương ở quan nội, quan nội tình huống không cần nhiều lời. Cửu trưởng lão chưa từng thoái vị thời điểm, yêu tộc tình cảnh phi thường không tốt, làm yêu tộc trên đám mây cường giả Đối với yêu tộc, tình cảnh không lo lắng đó là giả. Thế nhưng lần trước, quan nội mây gió biến ảo, bão táp lớn bên dưới, yêu tộc bởi vậy thay đổi thế cuộc, mà hết thảy này đều cùng đạo lăng cùng một nhịp thở. Đương nhiên chỉ dựa vào đạo lăng là tuyệt đối không thể để lão kim tiến vào nguyên lão viện. Chủ yếu vẫn là đại hắc đổ thêm dầu vào lửa, khuấy lên toàn bộ nhân tộc liên minh phong vân. Yêu tộc trước đây khẳng định muốn vào ở nguyên lão viện. Thế nhưng cái này kỷ nguyên bắt đầu, xuất hiện 9 gia tộc lớn cùng dự bị nguyên soái điện. Vào lúc đó 9 gia tộc lớn uy thế là quyết không cho phép khiêu khích. Những này nội tình người biết căn bản không nhiều. Long Kinh Vân bọn họ đều rõ ràng. Năm đó 9 gia tộc lớn độc tài quyền to, dự bị nguyên soái điện khống chế toàn bộ nhân tộc liên minh. Yêu tộc làm sao có khả năng có cơ hội thở lấy hơi. Mà khi lúc cũng không có thiếu rời đi nhân tộc liên minh. Nhưng là chư thiên vạn giới khắp nơi ngọn lửa chiến tranh ngập trời. Một khi rời đi nhân tộc liên minh mà không có thực lực mạnh mẽ, kết cục chỉ là một cái diệt tộc kết cục. Yêu tộc cũng không dám làm loại này quyết định. Bọn họ nên vì yêu tộc vô tận sinh linh cân nhắc. Thế nhưng ở mạnh, bá quyền cũng có suy yếu một ngày. Hiện nay nguyên lão viện rất nhiều thực quyền trưởng lão bế quan, mới có cơ hội để lợi dụng được. Oanh, đối mặt vạn thiên chính nén giận một đòn, Chu Tuyên Hầu bàn chân đạp lăng hư không, phảng phất 3000 thế giới đều muốn tùy theo run lên. Thật là khủng khiếp, Chu Tuyên Hầu quá mạnh mẽ. Đạo lăng hai con mắt tất cả đều là cuồng nhiệt vẻ. Bởi vì cho tới bây giờ, hắn ở nhân tộc liên minh gặp phải những này đạo thống cường giả, Chu Tuyên Hầu khẳng định là mạnh nhất. Đương nhiên nhân tộc liên minh mênh mông vô bờ, cường giả xuất hiện lớp lớp. Đạo lăng mới từng trải bao nhiêu sự, Hoàng Kim Thần Hải cũng đi tới một chuyến, chưa từng nhìn thấy bao nhiêu sơn hải quan kinh thế cường giả. Ầm ầm ầm, Chu Tuyên Hầu kinh tài tuyệt diễm, chính là nữ bên trong anh kiệt, bàn chân đạp lăng hư không, đại vũ trụ đều muốn theo run lên đứng dậy, theo nàng đang rung động, giống như chư thiên ở nổi giận, toàn bộ vạn gia đều xuất hiện động đất, thậm chí một tầng lại một tầng óng ánh thần hỏa cuồn cuộn mà đến. Muốn nhấn chìm toàn bộ vạn gia. Mau nhìn, Chu Tuyên Hầu đang sử dụng Chu Tước một mạch đại thần thông. Chu Liệu nắm nắm đấm, khuôn mặt đỏ bừng bừng, trong mắt đều bốc lên ngôi sao nhỏ, hưng phấn mở miệng, quá lợi hại, Chu Tuyên Hầu quá lợi hại, Chu Tước nhất tộc chính là yêu tộc bên trong chỉ đứng sau Chí Cường sinh linh chủng tộc, chính là các đời đều cường thịnh không suy. Cổ pháp bảo tồn đều phi thường hoàn chỉnh, có người nhìn thấy đại vũ trụ bị xé rách, một tôn thái cổ Chu Tước chìm nổi xuống, móng vuốt giống như một viên ngôi sao lớn trong vũ trụ, lượn lờ vũ trụ pháp tắc, áp lực khủng bố tuyệt luân. Không được, vạn thiên chính tê cả da đầu, Chu Tuyên Hầu đòn đánh này quá mức cường hãn, móng vuốt chưa từng rơi xuống thời điểm. Niêm phong lại kim soái thiên địa hỏa lò đều bị sụp ra một cái khe lớn. Phá cho ta, lão kim thét dài, lăn lộn mà lên, toàn thân tinh lực cuồn cuộn, cái chán sừng vàng phóng thích thế giới lực lượng, vặn vẹo càn khôn đại địa. Oanh, thiên địa hỏa lò trực tiếp vỡ diệt, ngoại trừ vạn thiên chính còn lại hai vị vạn gia đại năng hoành bay ra ngoài. Thân thể đều ở dạn nứt, có xương vỡ bay ra, kém chút bị lão kim bạo phát sát khí tại chỗ đánh chết. Chu Tuyên Hầu, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi ý muốn cái gì là? Vạn thiên chính mục thử sắp nứt, cả người lửa giận liên tục, con ngươi đều đỏ. Bởi vì hiện tại, Chu Tuyên Hầu dĩ nhiên mang theo đạo lăng, hướng về vạn gia nơi sâu xa vượt qua, tốc độ cực kỳ nhanh, một cái chớp mắt liền biến mất không thấy hình bóng. Không được, Long Sơn Hầu sắc mặt rộng mở gian đại biến, thất thanh nói, Như Ý Kim Cô Bổng, lẽ nào Chu Tuyên Hầu hướng về phía Như Ý Kim Cô Bổng đi? Ngươi nói là cái gì? Người ngoài biết Như Ý Kim Cô Bổng sự tình, Vạn Thiên Chính kém chút một đầu mới ngã xuống đất, bạo quát, nhanh đi, ngăn cản Chu Tuyên Hầu, mời ra bộ tộc ta cường giả, hừ, dám đối với bản soái ra tay, ta hiện tại thay thế chiến công bi thật tốt trừng phạt các ngươi. Lão Kim phát ra thông thiên triệt địa khí thế, mơ hồ có một tôn vĩ đại kinh thế kim giác thiên thú hoành đứng ở đại vũ trụ bầu trời. Hình thể to lớn, uy nghiêm không gì sánh được, tràn ra tầng tầng vực tràng, chặn lại vạn gia những cường giả này. Như Ý Kim Cô Bổng là cái gì? Cung Lân bọn họ đều phi thường không rõ. Đi, mau đi xem một chút. Kim soái tất nhiên có thể trấn áp bọn họ trong thời gian ngắn. Mau đi xem một chút. Văn Ngự Long không sợ phiền phức lớn, trực tiếp liền giống lên một tiếng. Lão Kim phong ấn không phải nhắm vào bọn họ. Nhanh, khẳng định là vạn gia bí mật. Trọng Minh Thần Điểu bản thể phi bắn ra, hai cánh dương ra, như là hai đoạn tiên sĩ vũ động, bạo lướt về phía nơi sâu xa. Mau dẫn trên chúng ta, vạn gia tộc địa là khổng lồ biết bao, chờ Cung Lân bọn họ sưu tầm một hồi, phỏng chừng đều kết thúc. Trọng Minh Thần Điểu thần lực ngập trời, to lớn cánh phiến động đậy, mang theo những người này vượt qua hướng về vạn gia nơi sâu xa. Đạo Lăng bị Chu Tuyên Hầu mang tới vạn gia một cái cấm địa bên trong. Cái này cấm địa quả thực như là khai thiên tích địa niên đại, lưu lại vũ trụ nhỏ. Tràn ngập ba tuyệt không gì sánh được khí thế. Tiểu cấm địa phi thường rộng lớn. Thế nhưng trong này hình ảnh để Đạo Lăng ngốc tiết. Một cây gậy, không, thật giống là một khẩu trống trời thần trụ. Nó nằm ngang ở bên trong tiểu thế giới. Vĩ đại không gì sánh được. Sông thẳng vòm trời. Nhật nguyệt tinh thần đều vờn quanh trống trời thần trụ chuyển động, thật giống một ít pha lê cầu, phẳng phất theo trống trời thần trụ run lên nhẹ nhẹ. Ngôi sao lớn trong vũ trụ như là dưới sủi cảo ngã xuống. Hết chương.